Trọng sinh chi nhiệt nô ngược bạo quân, chương 449, chẫm là người có thể nằm xuống hưởng phúc, góc truyện audio.com. La Khải ở lại Y Cẩm Viên với La Duy một đêm, ngày hôm sau trời vừa sáng, hắn chưa kịp đi đã có thái giám điện Trường Minh tìm đến Y Cẩm Viên. Chuyện gì? La Duy lúc này còn nằm ở trên giường, hỏi thái giám kia. Thái giám quỳ trên mặt đất bầm, vương gia, đêm qua bệ hạ phát sốt, hôm nay lâm triều, bệ hạ muốn nhờ vương gia làm giúp. Phát sốt, La Duy ngồi dậy, y không biết đêm qua Long Huyền đứng những hai canh giờ bên cạnh hồ ngự tâm. Miệng vết thương lại vỡ ra. La Duy hỏi, thái y chưa khám à? Hồi bẩm vương gia, thái giám này vội đáp, thái y đã khám cho bệ hạ uống xong thuốc và ngủ rồi à? Biết rồi, La Duy có vẻ không kiên nhẫn, nói với thái giám này. Người đi bẩm lại với bệ hạ, sau khi lâm triều ta sẽ dẫn văn võ bá quan đến điện Trường Minh. Thái giám được La Duy đáp lời, vội vã lui ra ngoài. Ta đến điện Trường Minh trước, La Khải nói, trên người hắn có thương tích, La Duy để Triệu Phúc hầu hạ mình thay quần áo, nói với La Khải. Bị bệnh cũng không ngạc nhiên, đại ca không cần lo lắng cho hắn đâu. La Khải nói, tốt nhất là cứ mời cả thái y chẩn bệnh cho bệ hạ lên triều, đừng để các đại thần hiểu lầm ngươi. La Duy nhìn La Khải cười, hiện tại đại ca không còn mù tịt về triều chính nữa, mà hình như cũng khá tinh thông. Cười ngớ ngẩn cái gì? La Khải tức giận, việc này khó hiểu lắm chắc, ngươi cho là cả đời đại ca ngươi cũng không hiểu được. La Duy nói, vâng, đại ca thắng đệ ba ván cờ, sao lại không hiểu gì cơ chứ? Ngươi nhớ dai thế cơ à? Nhớ chứ, sao lại không nhớ dược, không ngờ đại ca là chân nhân bất lộ tướng. La Duy nói tới đây, chợt có vẻ mất hứng nhìn La Khải. Sau đó huynh còn cố ý nhường đệ, La Khải giờ khóc giờ cười. Lần sau ta không như vậy nữa, được chưa? Hắn hỏi La Duy, người tạm tha cho ta lần này chứ? La Duy nhìn Triệu Phúc đang mặc áo cho mình, trên mặt lúc này cũng mang theo nụ cười, không khỏi chép miệng. Đệ không phải trẻ con mà đại ca, y nói, hình sẽ không dỗ đệ như dỗ trẻ con đấy chứ. La Khải lắc đầu, ngồi ở ghế trên, nói với La Duy. Có lẽ sắp tới ta sẽ trấn giữ ở Đông Thương, cách Thượng Đô xa lắm. Đại ca đừng đến Đông Thương. La Duy lúc này mới nghiêm túc lại. Đại ca cứ ở Vân Quan đi ạ. Tiểu Duy, Dương Nguyên Tố chưa chết, La Duy nói, đến khi hắn hồi sức Đông Thương vẫn nổ ra chiến tranh, đời này đại ca đánh trận chưa đủ nhiều sao. Đệ sẽ không để đại ca đến Đông Thương đâu, La Khải cười khổ, đây là thánh chỉ mà, thánh chỉ này không ổn, La Duy lạnh nhạt nói, đại ca ở Vân Quan, lương thảo không bị quản chế. Đi Đông Thương, binh mã lương thảo, vạn sự đều bị người khác để ý, đệ sẽ không để chuyện đó xảy ra. Ngươi La Khải nói, ngươi lại định đối nghịch với bệ hạ à, chúng ta vào triều trước đi, La Duy trưng ra bộ mặt tươi cười với La Khải, có trận đánh thì ắt có chiến công, đại ca, lát nữa đệ sẽ hỏi chư thần về việc này, những người muốn leo cao chẳng lẽ sẽ không bắt lấy cơ hội. La Khải nhìn La Duy, phát sầu, tiểu Duy, bệ hạ đã trở về, ngươi vẫn định nắm quyền hay sao? Bàn tay cài nút áo giúp La Duy của Triệu Phúc run lên. Đệ vẫn đang nắm quyền mà. La Duy nói, sao đại ca lại hỏi đệ như thế? La Khải cười với La Duy, hắn có tính toán với La Duy, chẳng qua hiện tại chưa làm mà thôi. Ta không vào triều với ngươi đâu. La Khải nói, ta đến điện Trường Minh cáo lui bệ hạ, sau đó đi thăm quân doanh ngoài thành, buổi tối lại trở về với ngươi. Như vậy cũng hay, La Duy, gocchuyenaudio.com, không nghi ngờ hắn, nhìn bản thân không có chỗ nào không ổn, liền nói với La Khải. Chúng ta dùng điểm tâm đi. La Duy gọi là điểm tâm, nhưng chỉ có La Khải ăn, còn y thì chỉ uống bát thuốc ngụy thái y đưa tới. Ngươi không ăn một ít à? La Khải thấy La Duy uống xong hai bát thuốc rồi an vị chờ hắn, liền mở miệng hỏi. Uống thuốc no luôn rồi. La Duy còn chưa nói gì, ngụy thái y đã chen vào. Thuốc này hại dạ dày, công tử ăn không vào, nghỉ một lát rồi mới ăn ạ. La Khải liếc nhìn ngụy thái y. Mấy năm nay ngươi theo tiểu Duy, sao càng ngày sức khỏe nó càng kém thế? Ngụy Thái Y vờ ngớ ngẩn trả lời La Khải, La Soái, ngài nhận ra à? La Khải nói, ta không phải người mù, trước kia làm gì có khi nào nó phải uống ngay hai bát thuốc lúc vừa ngủ dậy đâu. Đây là thuốc gì? Thuốc này là Ngụy Thái Y định nói với La Khải về hai phương thuốc mình kê cho La Duy. Hay nhỉ, La Duy mở miệng, ngươi định dạy đại ca y thuật đấy à? Ngụy Thái Y ngượng ngùng cười cười, lui ra ngoài. La Khải nói, ta còn có chuyện muốn hỏi ông ta. La Duy ngắt lời, ông ta đã tận lực, đại ca còn muốn hỏi gì nữa. Có thế này La Khải mới không nói gì thêm, vội vàng ăn điểm tâm, theo La Duy ra khỏi Y Cẩm Viên tới bờ phía bắc hồ ngự tâm. La Duy lên kiệu rồi nói với La Khải, đại ca đi gặp bệ hạ thì đừng nói thêm cái gì cả. Ta biết rồi, La Khải khoát tay chặn La Duy, để La Duy đi trước, lại cường điệu một câu. Tối ta lại đến thăm ngươi. La Duy ngồi kiệu đi xa, nhưng vẫn quay đầu nhìn La Khải đứng bên hồ. La Khải đợi đến khi không thấy bóng La Duy nữa, mới đi về phía điện Trường Minh. Đêm qua Long Huyền chịu tác dụng của thuốc ngủ đến tận gần trưa ngày hôm sau mới dậy. Phúc Lai thấy Long Huyền tỉnh, vội và vừa kêu thái y vừa hỏi Long Huyền. Bệ hạ, ngài có thấy khoan khoái hơn chút nào không? Long Huyền chỉ nằm hỏi Phúc Lai, bây giờ là canh mấy rồi? Phúc Lai nói, hồi bẩm bệ hạ đã sắp trưa rồi. Bãi chiều chưa? Long Huyền vội hỏi, chưa ạ, Phúc Lai nói, nô tài hỏi thăm rồi, khi Cẩm Vương ra nhiếp chính thì luôn bãi chiều muộn. Long Huyền lúc này mói nghiêng người thấy thái y bước vào phòng, sắc mặt liền trầm hẳn. Các thái y nơm nớp lo sợ đi đến Long Tháp. Long Huyền đêm qua sốt cao, là bởi miệng vết thương dính nước mưa nên mới viêm nặng. Nếu đây là người khác nhất định các thái y sẽ phải mắng người ta một trận, không muốn sống cũng đừng phiền họ. Nhưng đây là Long Huyền, là hoàng đế của họ, các thái y chẳng dám nói câu nào. Trẫm có thể đứng dậy không? Long Huyền hỏi thái y, bệ hạ vẫn nên tĩnh dưỡng mấy ngày à? Thái y vội đáp, trẫm nhàn rỗi lắm à? Long Huyền lại hỏi thái y, là người có thể nằm hưởng phúc. Cách chương.